chúng ta học sang mục số 2, thỉnh đại chúng đọc 1, 2 phương pháp giải kết. Hai thầy cách cởi nút. Phương pháp giải kết. Chúng con tuy xuất ra nhưng mà vẫn như sốt rét cách nhật. Tuy xuất ra rời bỏ cái gia đình là cái cội gốc sanh tử, thế nhưng mà vào chùa học thì nó có lúc tỉnh lúc mê. Biết cái căn bản sanh tử nó là hư vọng, nhưng mà mình theo nó từ vô thủy đến giờ thành nó thành thói quen, cho nên cứ chợt nhớ là nó lại mê, lại trôi lăn theo đường sanh tử. Mà cái căn bản bồ đề tuy nói rõ ràng nó là mình đấy, nhưng mình quên nó đã từ lâu rồi, cho nên cứ chợt nhớ trở về Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà một thoáng nó lại quên mất. Cho nên gọi là sốt rét cách nhật, nghĩa là cứ chợt tỉnh chợt mê, hôm nay nhớ chốc nó lại quên mất. Cho nên đây ông A Nan xin Phật chỉ cho ngay cái thân tâm hiện tại đây. Đấy, thân nó thành cái nút, nhưng mà tại cái tâm nó thắt. Thế cho nên cả thân cả tâm đều có lỗi ở việc này. Bởi vì chính cái tâm nó thắt nút, cho nên nó, cái thân nó hiện là có nút. Thế bây giờ ông A Nan xin Phật chỉ cho biết thế nào là nút và làm thế nào để cởi. Chúng ta ở đây cái chuyện nút thì chúng ta có 6 cái nút: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và như thế là chúng ta có 6 cái nút bề ngang, còn bề dọc nó cũng có 6, cho nên nó dễ lẫn để khi học để ý. Chúng ta có 6 cái nút, nhưng mà Phật đã dạy chỉ cần gỡ một nút thì cả 6 nó đều tan. Đó là nói cứ tùy chúng ta chọn. Như Đức Quan Thế Âm thì gỡ ở nơi căn tai, Ngài A Na Luật Đà thì gỡ ở nơi căn mắt. Mỗi vị tu một căn, mà chỉ cần gỡ một căn thì cả 6 nút cùng cởi. Đó là nói 6 nút về bề ngang. Còn bây giờ như Đức Quán Thế Âm, Ngài gỡ một căn tai thôi. Nhưng mà một căn, mỗi căn nó cũng có 6 nút. Mà đây nói phải thứ lớp mà cởi, đó là cởi 6 cái nút ở một căn. Để gỡ được cả 6 cái nút ở một căn thì cả 6 căn nó cùng giải thoát. Thế cho nên chúng ta mà đọc ở đây thì cái lời, bởi vì văn dịch từ chữ Phạn rồi dịch cho tiếng Tàu, rồi bây giờ mình cứ thế mình dịch cho tiếng Việt, cho nên mình phải nhận cái nghĩa để mình hiểu cái ý, chứ cái lời văn không có nói rõ. Nên chúng ta đọc mình nhận nghĩa, mình hiểu. Thì đây gỡ, đây là gỡ 6 cái nút ở một căn. Mà hễ cứ gỡ được một căn thì cả 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, 6 căn đều giải thoát. Thì 6 căn là gốc giải thoát. Đấy. Người tu hành bây giờ y cứ vào 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn để tu cầu cái quả giải thoát. Đức Thế Tôn xót thương A Nan cùng hàng hữu học, cũng vì vị lai chúng sanh tạo cái nhân xuất thế. nghĩa là Ngài vì khắp hết thảy chúng sanh. Trong ba đời mười phương, Ngài tạo cái nhân xuất thế. Nhân là cái nhân tu để sau này được cái quả giải thoát. Cái nhân xuất thế, xuất tức là ra khỏi, thế là thế gian. Ra khỏi thế gian thì chui đi đâu? Đây là chúng ta ở trong thế gian. Thế là có quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là có thời gian, có vô thường, có hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Cho nên có ba đời. Gian là có đông tây nam bắc, chiếm một cái khoảng ở trong cái không gian. Thế là nói về thời gian, còn gian là nói về không gian. Thế thì chúng ta bây giờ có thân, vừa ăn cơm uống nước thành cái thân, thì cái thân là hữu tình thế gian. Rồi có những các cây cối vật dụng như cái bàn, đó là vô tình thế gian. Bởi vì phàm đã có hình tướng, nó đều có thay đổi, cho nên có tam thế, và nó đều có một cái khoảng không gian, có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Thế cho nên chúng ta bây giờ sống ở trong những cái hình tướng thì gọi là người ở trong thế gian. Mỗi nó đều chiếm một khoảng không gian, và nó có vô thường, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế như thế là chúng ta ở trong thế gian đó, sống trong cái vô thường, sống trong các cái hình tướng hư vọng. Thế còn xuất thế gian là những các vị, các ngài không bị cái vô thường chi phối, cũng không bị những các cái hình tướng nó chướng ngại. Các ngài sống với cái tánh chân không, cái tánh bát nhã chân không, cho nên không sanh không diệt, không hình tướng, cho nên không có thế, cũng không có gian. Như thế gọi là các ngài xuất thế gian, tức là ngã ngài trở về cái tánh chân không. Còn chúng mình sống với các hình tướng, cho nên có thế gian. Thế bây giờ Đức Phật muốn tạo cái nhân xuất thế, tức là muốn vén cái màn vô minh cho chúng ta biết cái sự thật ấy, là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không hình, không tướng. Có ra khỏi được cái mê muội của đường sinh tử thì mới trở về được cái chân tánh A-di-đà. Cho nên Ngài tạo cái nhân xuất thế, tức là Ngài khai mở, đánh thức cho mình biết cái cảnh giới chân thường, khai mở cái con mắt đạo, gọi là đạo nhãn. Con mắt đạo tức là con mắt sáng suốt, thấy được cái đường đi. Bàn tay có hào quang của Phật cho nên gọi là bàn tay sáng ngời. Ngài xoa đầu ông A Nan. Ngay khi ấy, mười phương thế giới chư Phật sáu thứ chấn động. Vậy thì sáu thứ chấn động đây là ở mười phương thế giới có sáu thứ chấn động. Rồi mười phương Phật hào quang từ đỉnh đầu vi trần Như Lai vi trần, tức là những cái hạt bụi nhỏ. Chư Phật Như Lai ở khắp mười phương có hàng hà sa nhiều như hạt bụi. Để các ngài chiếu hào quang rọi vào đỉnh đầu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong rừng Kỳ Đà, và đại chúng được thấy việc chưa từng có. Thế là đại chúng ngồi ở trong hội Lăng Nghiêm mà được thấy vi trần Như Lai, thế là cái thấy viên thông, được thấy vi trần Như Lai ở khắp mười phương, thấy các ngài đang phóng hào quang về rừng Kỳ Đà. Ai nấy lại đều nghe rõ, mắt viên thông mà cái tai cũng viên thông. Đây là Phật, thần lực Phật trình bày cảnh giới viên thông. Giờ chúng ta thấy cái thế giới của chúng ta có vô vi trần thế giới ở chung quanh, và có vi trần Phật đang phóng hào quang. Ai nấy đều nghe rõ vi trần Như Lai khác miệng đồng lời nói rằng: hay thầy A Nan, đầu nút câu sanh vô minh khiến cho ông luân hồi sanh tử chính là sáu căn của ông chớ không gì khác. Thì ở đầu sách Phật đã chỉ cho chúng ta biết cái căn bản vô minh của căn bản sanh tử là ở ngay sáu căn của mình: căn, trần và thức. Đó là cái đường sanh tử khiến ông luân hồi sanh tử ở ngay sáu căn của chúng ta. Đây nói chứ đầu nút câu sanh vô minh. Câu là cùng, cái vô minh nó cùng với mình, nó sanh ra. Thế vậy hiện tại bây giờ chúng ta đang đeo sáu căn, là sáu cái chánh bao, để nó thâu sáu trần vọng cảnh. Thế thì cái đầu nút câu sanh vô minh khiến cho chúng ta bây giờ luân hồi sanh tử đó chính là sáu căn của chúng ta, chính ở nơi sáu căn mà có sáu trần, sáu thức. Nếu chúng ta theo với sáu thức, chúng ta phân biệt sáu trần, đó là chúng ta đi về đường sanh tử. Còn cũng chúng ta cũng học từ đầu sách, cũng ngay ở sáu căn chúng ta mà cái căn bản bồ đề khiến cho ông mau chứng đạo quả an vui giải thoát tịch thường, thì cũng là ở nơi cái thấy, cái nghe, cái kiến tinh nguyên minh của chúng mình, chính ở sáu căn của ông chớ không gì thoát. Thì đây mười phương vi trần Như Lai khác miệng đồng lời nhắc lại cho chúng ta những lời Đức Thích Ca đã dạy từ đầu sách tới giờ. Phân biệt hai cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề, mà hai cái căn bản này đều ở ngay sáu căn của mình. Hễ mình đi theo căn trần thức thì đó là đường sanh tử. Nếu mình dừng lại ở cái kiến tinh, ở cái căn bản bồ đề thì đó là con đường thành Phật. Thì từ đầu kinh Đức Thích Ca đã giảng rõ rồi, ở đây là mười phương vi trần Phật ấn chứng lại để cho lòng tin của chúng ta được quyết định